Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì ra không phải xuất phát từ sự xuất hiện của Mỹ Na, mà là trước đó. Hắn ở trong lòng nàng vốn đã không có bao nhiêu quan trọng. Nếu không, nàng sẽ không coi lời dặn dò của hắn giống như là gió thổi qua tay. Trái tim xe thắt lại, thắt chặt đến nỗi làm cho hắn sắp không thể nào thở nổi. Tắc Hàn à, em thấy Đồng Anh Diêu đã quyết tâm chia tay với anh rồi. Nếu không, hôm nay cô ta sẽ không ở lại cùng ăn trưa với đối tượng đi coi mắt. Là Mỹ Na tiến vào trong lòng quán nói tiếp. Tắc Hàn à, anh hãy quên cô ta đi. Hãy nhớ lại thời gian yêu đương vui vẻ của chúng ta trước kia. Em yêu anh, em tin rằng sau này chúng ta nhất định sẽ rất là vui vẻ hạnh phúc mà. Quên cô ấy đi ư? Tắc Hàn cất tiếng cười khổ. Nếu sau khi tẩy não lấy trái tim của hắn ra mà hắn vẫn có thể sống được thì hắn mới có thể quên nàng được nha. Tắc Hàn à, anh và cô ta chẳng qua chỉ mới kết giao có 2 tháng. Hãy tin em đi mà. Thật ra anh cũng không yêu cô ta giống như là mình nghĩ đâu. Xin anh hãy nhớ lại những ngày tháng vui vẻ của chúng ta trước đây. Có được không hả? Là Mỹ Na cất tiếng rất là dịu dàng. Mà trước kia, hắn cũng rất thích nghe giọng nói của cô ta như vậy. Hắn không yêu nàng nhiều như mình nghĩ ư? Hắn ngẫm nghĩ. Nếu như không yêu cô ấy, như vậy thì thật là tốt rồi. Thời gian 2 tháng thật sự là không lâu. Tưởng rằng đã hiểu nhau, lại xa cách như vậy. Lý Tắc Hàn thở sâu rồi đẩy nàng ra. Mỹ Na, thật là xin lỗi. Anh lên lầu làm việc đây, tạm biệt em. Nói rồi hắn đi về phía tòa nhà của công ty. Tắc Hàn à? Lời kêu gọi của Mỹ Na, Tắc Hàn hoàn toàn không có quay đầu lại. Điều này làm cho La Mỹ Na cảm thấy vô cùng thất vọng, cũng rất là tức giận, bởi vì thái độ của hắn đối với cô ta là vô cùng lạnh nhạt. Nhưng cho dù là như vậy, cô ta cũng sẽ không buông tay. Hơn 8 giờ tối, khi Đồng Ánh Diêu từ văn phòng đi ra chuẩn bị về nhà, thì gặp được Hạ Kế Quang. Ánh Diêu à, em vẫn còn chưa về sao? Dạ, đang định về đây ạ. Đồng Ánh Diêu phát hiện vẻ mặt của hắn thoạt nhìn hơi khác thường. Sếp Hạ à, là đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi Tiểu Mã gọi điện thoại cho anh. Khi cậu ấy cùng với Tắc Hàn từ trường quay quảng cáo trở về, thì đã xảy ra tai nạn giao thông. Bây giờ 2 người bọn họ đã được đưa vào bệnh viện rồi. Anh nói cái gì? Vẻ mặt của Đồng Ánh Diêu trắng bệch giống như bị điện giật. Trái tim bởi vì lời nói của Hạ Kế Quang mà tự động ngừng đập. Bàn tay công sách cặp tài liệu bấu chặt vào tay hắn hỏi. Anh Tắc Hàn, anh ấy đã xảy ra tai nạn giao thông ư? Tuy cảm thấy phản ứng của nàng hơi là lạ, dường như là quá mức kích động. Nhưng Hạ Kế Quang nghĩ rằng đó là vì rất lo lắng cho Lý Tắc Hàn. Xem ra tuy 2 người bọn họ đã ngoài mặt là chia tay, nhưng trong lòng vẫn còn thích đối phương. Anh Diêu à, em đừng cần trông như vậy. Hắn cố gắng trấn an nàng. Anh ấy bây giờ như thế nào ạ? Không chỉ có cơ thể, mà ngay cả lời nói chuyện của Đồng Ánh Diêu cũng đều phát run. Anh cũng không biết như thế nào cả. Bây giờ anh đang muốn đến bệnh viện xem. Em có muốn đi cùng với anh không? Được ạ. Dọc theo đường đi, Hạ Kế Quang vẫn trấn an Đồng Ánh Diêu, đến cả người run rẩy, vẻ mặt của nàng thoạt nhìn rất là sợ hãi. Nàng khiến cho hắn cũng rất là lo lắng về tình trạng của Tắc Hàn và Tiểu Mã. Xe dừng lại trong bãi đỗ ở trước bệnh viện. Hạ Kế Quang cùng Đồng Ánh Diêu bước nhanh vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Cửa vừa mới mở, bọn họ đứng ở ngoài cửa thì nhìn thấy Lý Tắc Hàn nằm ở trên giường bệnh sát cửa, còn La Mỹ Na con người ôm lấy hắn mà không trông thấy Tiểu Mã đâu. Mỹ Na, anh không sao. Em không cần phải ôm anh như vậy. Nhưng vậy rồi em rất là căng thẳng. Em lo lắng anh sẽ bị làm sao. Là Mỹ Na vẫn không buông hắn ra nói. Hắn nói hắn không sao rồi. Nghe đến đây thì Đồng Ánh Diêu mới cảm thấy trái tim của mình lúc này từ từ đập trở lại. Thật là ấm áp. Hắn nói hắn đã không sao nữa. Hạ Kế Quang nhìn tình huống trước mắt, lại nhìn Đồng Ánh Diêu ngần ngơ đứng ở cửa. Thật sự là hỏng bét mà. Rốt cuộc hiện tại là tình huống gì? Có phải hắn là không nên dẫn Đồng Ánh Diêu đến đây hay không? Sếp Hạ à, anh ấy không sao là được rồi, em đi về đây. Như thế nào chứ, em không vào sao? Không cần đâu. Còn nữa, anh đừng nói em đã tới đây nha. Nhìn sắc mặt của Đồng Ánh Diêu vẫn tái nhợt như trước. Nhìn Đồng Ánh Diêu bắt taxi rời đi, Hạ Kế Quang thật sự không biết phải nói gì cả. Vừa rồi trên đường đến đây, hắn còn tưởng rằng bọn họ vẫn còn để ý đến đối phương, nhưng bây giờ xem ra lại... Rốt cuộc cái tên tiểu tử Lý Tắc Hàn kia là yêu ai? Vì sao lại làm cho sự việc phức tạp đến như vậy chứ? Sau khi taxi rời khỏi, hắn đi vào phòng cấp cứu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net